63. Nguyễn Văn Lẫn, 77 tuổi. Cây nghiêng về hướng nào thì khi ngã phải ngã về hướng đó. Mình đã chuyên tâm mình niệm Phật thì mình phải về với Phật. Còn ai niệm tiên thì thành tiên. Ai tu mà còn nóng giận thì thành thần. Còn ai niệm gian ác thì thành ma quỷ chứ gì. Lời ông Út. Ông Nguyễn Văn Lẫn sinh năm 1932, cư ngụ tại ấp Bình Quế, xã Bình Thành Đông, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Điện, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Tiếu. Ông là con út trong gia đình có 5 anh em. Năm lên 19 tuổi, ông kết hôn với bà Lê Thị Tính, sinh được 2 trai 3 gái. Gia đình ông sinh sống bằng nghề làm ruộng. Ông có bản tính vui vẻ, cởi mở, hài hòa, chân thật, cần mẫn, thương người, mến vật. Nhờ thừa hưởng di sản tinh thần quý báu của tổ phụ nên ông đến với Tam Bảo rất sớm, ở độ tuổi thơ đồng. Năm 1975, ông phát tâm trường chay. Khi người cha kính yêu qua đời 1979, toàn thể gia đình cũng phát tâm trường chay như ông, nói theo gương hạnh của cha, nói tiếp sự nghiệp phúc lợi xã hội như bào chế Đông Dược thành phẩm, các nhà tình thương, giúp đỡ cơm áo gạo tiền cho những người nghèo khổ bệnh tật. Lúc nào ông cũng hăng hái, không cảm thấy mệt mỏi dù phải đối diện với muôn trùng khó khăn trở ngại ép ngặt. Hằng ngày ngoài công phu bái sám hai thời tịnh niệm sớm tối ra, ông niệm Phật trong mọi oai nghi và thường đem thánh ngôn ra để khuyên dạy con cháu cố gắng thực hành theo phương châm tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Nền tảng căn bản vẫn là đạo làm người, nỗ lực dung bồi những đức tính chân thật thuận hòa, trên kính dưới nhường, bao dung thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, quý tiết mạng sống vật loại. Một khi đã là con người tốt rồi thì chuyện chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc quá ư thuận lợi dễ dàng. Năm 1983, đáp ứng yêu cầu của quần chúng, ông nhận trọng trách lãnh đạo nhà thuốc từ thiện Thanh Bình. Đến năm 1995 thì ông chuyển sang cơ sở Bình Thủy. Năm 1999, ông lại phải quay về chùa An Hòa để đảm nhiệm ban tiếp tân cho giáo hội. Trong suốt thời gian công tác Phật sự này, ông cùng một số bạn đã vận động quyên góp, gây quỹ mua đất, thành lập khu nghĩa trang công cộng ở Dàm Cỏ Đông, diện tích gần 1 mẫu. Ngoài những chỗ an táng ra, tất cả chỗ trống đều được tận dụng trồng thuốc nam, cung ứng dược liệu cho các cơ sở từ thiện xa gần. Dạng vật sinh ra trong cõi đời đều biến hóa, đổi thay theo chu trình khép kín, lá rụng về cội, nước trở về nguồn, trăng tròn rồi khuyết, cho đến cái nóng oi bức của ngày hạ cũng phải lụi tàn, nhường chỗ cho cơn gió heo may xe lạnh khi tiết đông về. Thân xác thịt xương của con người cũng không thoát ra ngoài quy luật tuần hoàn ấy, sinh ra lớn lên rồi già rồi bệnh, rồi cuối cùng cũng phải dừng chân nơi điểm hẹn thiên thu, cho dù sang hèn khôn ngu, giàu nghèo mập ốm, hay bất cứ là ai trên cõi đời này đều phải ngoan ngoãn chấp hành. Và dòng sinh tử luân hồi sẽ vĩnh viễn khép kín nếu ta không dũng mãnh tìm phương kế thoát đi, như người xưa đã thở than. Nhớ lời Phật Tổ dạy rằng, đời người chớp nhoáng như lặng biển quang, xác thân tạm hợp rồi tan, lao xa bọt nước, mơ màng chim bao, nặng mang những nghiệp trần lao, loanh quanh ba cõi, xôn xao sáu đường. Đã sinh trong cõi vô thượng thì ai thoát khỏi bi trường tử sanh. Bầu trời lòng lòng cao xanh, sáng mưa chiều nắng tan tành gió mây, núi non trừng rú cao dày, còn đâu bể thẳm dơi đầy chiều mai. Từ ngàn xưa đến ngày nay, mã mồ đào đắp dãy đầy đồng quan, than ôi cuộc thế ngỡ ngàng, não nùng chết khổ lỡ làng sống vui. Hơi thở nếu chẳng tới lui, mưa tuôn cỏ lợp đất vùi nắng phơi. Than ôi giấc mộng muôn đời, biết bao trần khách đọa nơi thảm sọc. Thân người bền chắc chi đâu, mong manh tờ hạt xương đầu cỏ mai. Nếu không tìm kế lâu dài, bao giờ mới thoát khỏi ngày trầm luân. Tháng 7 năm 2008, ông ngã bệnh, đơn thuần là triệu chứng sốt, uống thuốc không giảm. Người nhà đưa ông vào bệnh viện đa khoa An Giang. 5 ngày trôi qua vẫn không tìm được nguyên nhân của bệnh, bèn chuyển ra bệnh viện nhiệt đới ở Sài Gòn. Thời gian nằm viện, có lần ông nói với người cháu: từ trước tới giờ ngoại lo tu phước, ít tu huệ. Chuyến này về nhà, ngoại sẽ cố gắng niệm Phật. 10 hôm sau, bệnh tình tạm ổn, ông xuất viện về nhà. Phải mất gót 2 tháng trời, sau đó sức khỏe của ông mới hồi phục hoàn toàn. Để làm tròn tâm nguyện của ông, các con cháu đã trang trí một căn phòng thoáng mát, thích hợp cho ông tinh chuyên tu niệm hành trì. Ban ngày ông mở máy niệm Phật, cho phát ra 2 cái loa, rồi niệm quyết liệt theo. Ông thường đùa với cô hai: bà niệm kinh với ông sư này mới được. Chiều tối, các con cháu khoảng 10 đến 20 mấy người sau khi lễ bái sám nguyện xong, xúm lại vào phòng cùng niệm Phật với ông từ 6 tới 8 giờ. Có lúc niệm cao thanh, có lúc niệm thầm. Qua một thời gian quan sát thực trạng, dần thấy 2 tiếng đồng hồ đối với đại chúng thì hơi quá lượng, nên ông đã giảm bớt lại một nửa và duy trì cho đến ngày ông ra đi là đúng 1 năm. Mô hình đạo tràng cộng tu lý tưởng này đáng để cho chúng ta học tập. Nhưng nếu phước duyên lẫn quy đức thiếu kém, chúng ta chỉ còn có cách tùy hỷ mà thôi, chứ không dễ gì thực hiện. Đến tháng 8 năm sau, 2009, sáng ngày 22, ông bị nóng sốt và mệt nhiều. Người nhà đưa ông vào bệnh viện đa khoa An Giang. Nằm ở phòng cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán ông có khối u ở cuống mật. Qua 1 tuần lễ, sức khỏe tạm bình phục. Một đêm vào giữa khuya, ông nói lớn với mọi người: vui quá, có ai đọc sám kệ với tôi không? Thế là ông cất tiếng ngâm nga mấy đoạn thi khá dài, kế đó niệm Phật liên tục. Mọi người trong phòng cấp cứu đều hướng về ông. Thấy ông mặc bộ đồ bà ba, tóc râu bạc trắng, ngồi ngay ngắn trang nghiêm, nên đều hết sức lấy làm lạ. Đến ngày 28, chú Tư Đức ở Kinh Sáng Cây Dương đến thăm, thấy ông vui vẻ khác thường nên hỏi: lúc này bác có thường nhớ niệm Phật không, thưa bác Úc? Ông hoan hỷ lấy tay chỉ cái máy niệm Phật rồi nói: nhờ vị sư này niệm Phật hay quá nên bác không có quên. Chú lại hỏi tiếp: từ trước tới giờ mình ăn chay, mình lễ bái, mình làm lành và chuyên niệm Phật, vậy chí nguyện của bác là về đâu? Ông khẳng khái trả lời: cây nghiêng về hướng nào thì khi ngã phải ngã về hướng đó. Mình đã chuyên tâm mình niệm Phật thì mình phải về với Phật. Còn ai niệm tiên thì thành tiên, ai tu mà còn nóng giận thì thành thần, còn ai niệm gian ác thì thành ma, thành quỷ chứ gì. Chú Tư nghe ông nói như vậy, trong lòng hết sức phấn khởi vui mừng, tin chắc rằng ao sen báo bên Tây Phương sẽ nở một đóa hoa quang minh tỏa sáng, làm cho kẻ thấy người nghe càng nguyện thiết tin sâu, đồng cầu sinh sang tịnh độ. Chuyện giảng một hồi rồi chú Từ giả ông ra ngoài tìm gặp cô hai. Chú báo cho cô hai: bác Út gần được về Phật rồi, chỉ nên theo dõi, có chừng bác ra đi không hay đó. Vì người gần giảng sanh tinh thần thường sáng suốt và sức lực khỏe mạnh lạ lắm. Cũng trong thời gian này, có lần ông thấy điềm lạ nên hỏi các con: sao ngộ quá các con ơi? Hễ mỗi lần cha nhắm mắt thì thấy một đoàn tăng sư đến thăm cha rất đông. Khi mở mắt ra thì không thấy gì hết, các con có thấy không? Thì ra ông có người con nuôi ở bên Úc, pháp danh Như Trí. Cô này là một Phật tử thuần thành, thường tới lui Tịnh Tông Học Viện Úc Châu. Khi hay tin ông bệnh nặng, cô đã ghi tên của ông gửi vào đạo tràng nhờ đại chúng hồi hướng cho ông, nên mới cảm ứng điềm lành như vậy. Sáng ngày mùng 2 tháng 9, ông bảo với con: chở cha về nhà tắm rửa sạch sẽ. Chuyến này cha sẽ lùa hết con cháu vào phòng niệm Phật cho thoát khổ. Khi ra khỏi bệnh viện, ông ngồi trên xe taxi, tươi cười như người không bệnh. Chiều hôm đó, bà con lối xóm đến thăm, Ông khuyên: đời này khổ lắm, ráng lo niệm Phật. Ông còn căn dặn các con: mình vừa lo làm vừa lo niệm Phật nghe con. Có mấy cháu đề nghị: bệnh của cậu uống con tắc kè bai mới hết. Ông tươi cười đáp: còn cháu có lòng thương cậu thì cậu rất cảm ơn. Cậu ăn chay từ năm 1975 đến nay, chỉ còn một bước nữa là trọn vẹn. Có đào mới chết, bệnh là để thử thách mình đó thôi. Hãy để cho cậu được trọn vẹn. Đến 6 giờ chiều, sau khi mọi người lễ bái xong, xúm nhau vào phòng niệm Phật như thường lệ. Cô Đồng Đạo Hiền bước vào trước, bèn hỏi ông: ông Út, ông về nhà khỏe hả ông Út? Ông đáp: về nhà niệm Phật chết cho khỏe. Rồi ông nói tiếp: còn cháu cúng xong rồi vô đây ngồi niệm Phật đặng thoát khổ. Thế là ông ngồi niệm Phật cộng tu suốt một giờ. Người cháu mới đến nói với ông: ngoại ơi, ngoại mỏi lưng thì ngoại nằm đi nghe ngoại. Rồi bèn đỡ ông nằm xuống. Ông vẫn nhấp môi niệm Phật theo mọi người. Niệm được một lúc, đêm đã dần về khuya, đại chúng lần lượt giải tán, chỉ còn lại vài người. Sau đó đưa ông sang võng nằm nói chuyện bình thường. Ông dặn người rể thứ năm: con làm thì làm, như được 200 giả lúa thì phải bố thí 100 giả, nghe chưa? Rồi ông xoay qua người rể thứ ba: con vừa làm mà cũng phải vừa lo làm phước vừa lo niệm Phật nghe con. Khi ấy khoảng 10 giờ, các con múc cho ông một chén cháo trắng. Dùng xong ông nói: con bà năm nay giàu dữ lắm, nó làm nếp trúng mà còn trúng giá nữa. Cháu ông sợ ông nhớ chuyện trần đời quên niệm Phật nên chen vào: ngoại ơi, các dượng các mợ lớn hết rồi, mà thôi đi, ngoại lo niệm Phật đi, mấy cái chuyện đó ngoại đừng có lo tới. Ông nói: con à, con yên tâm đi, bây giờ ông ngoại niệm Phật, ông ngoại hết có quên rồi, ông không có còn quên nữa đâu, con đừng có lo cho ông. Đến 11:30 khuya, ông nhờ dìu cho ông đi vệ sinh. Xong rồi ông nói: sao mà trong mình nó kỳ lạ quá. Mọi người lập tức thông báo nhau tập trung vào phòng của ông. Cô Hai vừa bước vào, ông kêu: Dân ơi, con đi đốt nhang các ngôi thờ rồi niệm Phật, bà đi. Nghe ông nói ai cũng giật mình, vì thấy rằng ông còn khỏe khoắn và tỉnh táo bình thường, đâu có biểu hiện gì khác lạ giống như người sắp mất đâu. Thế là các con cháu đồng cùng chắp tay ngồi niệm Phật với ông. Kế đó ông nhờ đỡ nằm xuống. Ông nói: sao mà trong mình nó nóng quá. Lát sau lại nói: sao mà trong mình nó lạnh quá. Khi cây hương vừa tàn thì đốt thêm đợt thứ hai. Đang nằm, ông vẫy tay nói: chào hết đồng đạo và bà con, tôi đi nghe. Rồi ông nhờ đỡ ngồi dậy. Ông hỏi: căn phòng này con cháu ở lại niệm Phật có đồng ý không, mà ai sẽ nối tiếp theo? Chú Tư trả lời: cha ơi, cái phòng này để con lãnh cho, cha cứ yên tâm niệm Phật về cực lạc trước, con cháu sẽ về sau. Ông gật đầu và niệm Phật lớn hai lần, rồi nhấc người ra để thòng hai chân xuống giường, hai tay buông xuôi theo thân, lưng thẳng. Chú Tư bèn quỳ gối, đặt càm của ông lên vai mình. Ông lần lượt đưa mắt nhìn hai mươi mấy người ngồi trang nghiêm niệm Phật trong bầu không khí thanh tịnh. Nhìn qua một dòng sông, đôi mắt từ từ khép lại, im lìm ra đi giữa âm thanh sáu chữ trầm hùng, chậm chậm vang lên đều đặn. Khoảng cách của chữ Đà và chữ Phật hơi thưa ra. Bên ngoài có vài thầy giáo ngồi trên bàn trà đang quan sát hiện trường. Họ mới vừa cùng sầm sì với nhau: cái gì mà cậu Út, ổng còn nói chuyện rỗn rã mà đi đâu? Mấy đứa này hở một cái là nó niệm Phật, hở một cái là nó niệm Phật. Cô cháu ngoại đã từng đi hộ niệm, ngồi gần đối diện với ông mà vẫn không hề hay biết. Cô nghĩ thầm rằng ông đang nhắm mắt để diễn thần. Khi chú Tư đổi sang niệm Tây Phương tiếp dẫn lớn lên, báo hiệu rằng ông đã dứt thở rồi, hốt nhiên ai nấy lông tóc dựng đứng, cứ ngỡ ông đùa chơi cho vui. Chẳng ngờ ông ra đi thiệt. mấy vị thầy giáo đang tâm sự loài chim biển ngoài kia cũng không khỏi một phen thất vía kinh hồn, bò càng bò niễn. Lúc ấy đúng 1 giờ sáng ngày 3 tháng 9 năm 2009, ông Thọ 77 tuổi. Khi hay tin ông Út vẫy tay chào con cháu và từ giả đồng đạo trước khi về Cực Lạc, nên chư vị đồng tu đến gia đình ông rất đông, thay phiên cầu nguyện và hộ niệm để gieo duyên. Đến 9 giờ sáng mới nhập liệm mà sắc diện của ông vẫn hồng hào sáng đẹp, lộ nét tươi vui. Thuộc theo lời của cô Hai Dân, chú Tư Ngoan, hai con của ông, cô Diễm, cháu ngoại của ông và đồng đạo Tư Đức: Nội tôi, phúc hậu nhân từ nội của tôi, nghìn thu giấc ngủ đã đi rồi, Tây Phương Cực Lạc ông về trước, con gắng tu hành bước theo sau. Mấy chục năm trường nội xã thân, lo cho bá tánh những khi cần, thuốc tán thuốc hoàng luôn bào chế, trao tặng bà con khắp xa gần, giúp người an khỏe khi đang sống, lo nơi tán tống lúc qua đời, tốt đạo thấm tình hương thôn đẹp, cánh hoa đức hạnh nở rạng ngời. Chân thật tu hiền chẳng lợi danh, mặt bao gai góc với sỏi sành, tình đời ấm lành âu thường lệ, cầu Phật ban ân vạn sự thành. Dốc càng tâm can trọn cả đời, đáp đền nợ thế đến tàn hơi, khi cần phải xả liền buông xả, về cõi Tây Phương vui thảnh thơi. Nội tôi thánh thoát từ bi, hôm nay nội đã ra đi vĩnh hằng, ngồi nhìn con cháu một lần, dặn dò khuyên ráng chuyên cần siêng tu. Ông về Cực Lạc ngao du, ở đây phải ráng công phu hành trì, biết rằng nội sắp ra đi, cố ngăn nhưng lệ ưu bi vẫn tràn. Nhiệm màu cõi báo Tây Phan, trang nghiêm thanh tịnh ông đang đến rồi, từ nay chấm dứt luân hồi, sen vàng rực rỡ ông ngồi hân hoan. Giờ con đang ở trần gian, gắng tu tinh tấn chẳng màng khổ lao, hẹn ông mình sẽ gặp nhau, để không còn những nỗi đau kiếp người. Bé Thấm và một đồng tu.